Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613. Ngươi gì bị thương? Bên tai kia cùng Tang Thi kích đấu thanh âm Bạch San đám người hoàn toàn nghe không được. Mỗi người ánh mắt đều lóe sợ hãi. Không, tỷ, ngươi lên a. Bạch Tiểu Khê càng là nhịn không được lôi kéo Bạch Linh tay lớn tiếng giống lên lên. Trong mắt cư nhiên chứa đầy nước mắt. Nhìn thấy một màn này Lý Phương nhịn không được phít quá mặt. Lý Gia Minh kia ngăm đen mặt cũng lóe bi thương. Nàng hẳn là sẽ không có việc gì. Ai có thể nghĩ đến bị Bạch San ôm viên thịt tròn cặp mắt kia đen lúng liếng nhìn chằm chằm cái. Kia nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hắn thích nhất gì? Nhịn không được vươn tay ê ê á kêu lên. Viên thịt tròn đứng nhúc nhích. Bạch San trong mắt lóe một tia nước mắt. Nhịn không được giữ chặt cái này không ân phận hài tử. Theo hài tử ánh mắt nhìn không hề huyết sắc tỉ tỉ. Thanh âm nhịn không được mang theo một tia khóc nức nở. Ngươi gì bị thương? Miệng vết thương còn hảo, chính là độc, làm sao bây giờ, liền quan hệ dị năng đều thanh trừ không được, như vậy chờ đến Bạch Linh chỉ có chết, nào từng tưởng liền ở ngay lúc này viên thịt tròn phẳng phất nóng nảy. Cư nhiên đá chân nhỏ từ Bạch San trong lòng ngực nhảy xuống, ở Bạch San tiếng kêu sợ hãi chung, dây tiếp theo liền dừng ở Bạch Linh trên người. Viên thịt tròn, lần này liền Bạch Tiểu Khê đều sinh khí. Một phen bắt được hắn muốn đem hắn bụ bẫm thân thể từ Bạch Linh trên người lôi kéo xuống dưới. Nào từng tưởng liền ở ngay lúc này. Viên thịt tròn cư nhiên làm như có mục đích giống nhau. Trực tiếp sờ lên Bạch Linh tràn đầy huyết dấu răng lỗ thủng chung. Bất quá lâu ngày. Lý Chính Hạo toàn bộ thân mình run rẩy lên, thân mình thân thể phản xạ đem Bạch Linh thân thể ném vào một bên. Tư tư cùng với mùi khét thanh âm không ngừng từ Bạch Linh trong thân thể phát ra. Viên thịt tròn ngươi làm cái gì? Nhìn thấy một màn này Bạch San đám người như thế nào cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên như vậy không nghe lời, hắn. Hắn cư nhiên dùng chính mình lôi điện dị năng đối phó Bạch Linh. Đang định Bạch San thế muốn đem đứa nhỏ này bế lên tới giáo huấn một đốn thời điểm. Viên thịt tròn đột nhiên thu hồi chính mình lôi điện dị năng. Mắt trông mong mang theo vô tội mà chờ mong thần sắc nhìn chằm chằm kia trương sắc mặt trắng bệch. Mặt mà Lý Chính Hạo lúc này làm như minh bạch cái gì giống nhau. Nhanh chóng ngăn cản Bạch San. Bạch San sừng sốt. Cựu cựu, tiểu gia hỏa này. Lý Chính Hạo cắn răng, nắm tay nắm cực khẩn. Mặc kệ như thế nào, Bạch Linh tuyệt đối không thể có việc. Ta nhớ rõ Bạch Linh nói qua, lôi điện dị năng làm tang thi cập âm độc đồ vật sợ hãi. Hơn nữa viên thịt tròn lôi điện Bạch Linh lâu như vậy, nàng thần sắc chưa biến, nói vậy nàng không e ngại viên thịt tròn lôi điện. Ngay sau đó Lý Chính Hạo nhanh chóng quay đầu nhìn mạnh ăn tinh hạch khôi phục năng lượng tiểu. Vương Kiệt Minh, Minh Minh, ngươi lại đây xem hạ ngươi gì Bạch Linh trong thân thể hay không còn có độc tố. Lời này vừa nói ra, tiểu Vương Kiệt Minh bên trong chạy qua đi. Cùng viên thịt tròn cùng nhau ghé vào Bạch Linh phía trước. Dùng vừa mới khôi phục một tia quan hệ dị năng điều tra thân thể của nàng trạng huống. Cặp kia còn đứng nước mắt con ngươi lóe ánh sáng. Ngược lại khóe miệng mang theo vui sướng. Mụ mụ mụ mụ, dì Bạch Linh không có việc gì. Không màng tất cả đem tiểu cặp sách chung sơ cấp tinh hạch hướng Bạch Linh trên người đảo. Không có độc tố, ở tinh hạch dưới sự trợ giúp Bạch Linh miệng vết thương cư nhiên bắt đầu khép lại. Nhìn thấy một màn này, mọi người một viên căng chặt, lo lắng, sợ hãi tâm nháy mắt thả xuống dưới. Lúc này mới kinh giác bọn họ cư nhiên sớm đã mồ hôi ướt đẫm. Bạch Tiểu Khê thậm chí đầu gối có chút nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi ở Bạch Linh bên cạnh, một bên lau chính mình nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Nếu là làm ta biết ai bị thương chị Bạch Linh, ta muốn cho nó đẹp. Ngoặc kép, hết chương.